Chương 585, phố giải biến. Mười mấy chương lôi phủ vây quanh Bi Chu mở va ho không thể động người, có thế dư thường trèo lên cùng An Xảo Nhi đám người ánh mắt, toàn bộ đề phòng tại Lư Duyệt cùng Phi Huyên trên thân. Hắc Bạch song sát ra hai cái này bằng bản thân hỉ ác làm việc người, sớm quái đản đến cảnh giới nhất định. Bọn họ, không thể không phòng A bị nhốt sư chiến, trải qua dãy rủa QNZ không động được về sau, đột nhiên bất động. Trên mặt của hắn mang theo loại bi phẫn đến tận cùng thống hận. Thế nhưng là nhìn chằm chằm hắn Lư Duyệt, nhưng thật giống như lại tại hắn đỏ bừng hai mắt bên trong, nhìn thấy một loại nào đó giải thoát về sau bị thương. Lô NG A nhờ xa NG bên trong truyền đến một trận khớp xương tiếng nổ vang, lại là sư chiến hình như nghĩ thông suốt chuyện gì về sau, đem phi thiên kim thi khôi ngô thân thể, lại lùi về giàu có đại hán dạng. Động thủ đi hắn nói. Quần áo trên người, tuy rằng đã rách rách dưới dưới, nhưng lúc này đây, hắn tuyệt sẽ không lại tại chính hắn cũng cảm thấy kinh khủng trong thân thể thức tỉnh, QNG sẽ không còn biến thành có chu tờ đầu vóc, rồi lại không thể không nghe lệnh làm việc cao cấp sát thủ. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Lư Duyệt nào dấu vết chỗ sâu đột nhiên nhảy một cái. Cái kia hình như cho tới bây giờ đều không tồn tại, rồi lại từ đầu đến cuối đều ở 13 tuổi chính mình, dùng nàng bi ai đến có chút trống vắng ánh mắt đang ngó chừng nàng. Lư Duyệt ngay cả thở hai cái, nếu như nói lúc trước, nàng còn không hiểu đường đường phi thiên kim thi chạy đến thế gian, đi nghe sách, đi thi màn thầu làm thiện nhân, hiện tại thì hoàn toàn hiểu được hắn. Nàng cung hắn, tới một mức độ nào đó, là giống nhau dư thường trèo lên đưa tay, lôi phù lập tức liền muốn dẫn bạo, Lư Duyệt không lo được nghĩ tiếp nữa, cực lớn hóa màu vàng nhật hoàn, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, vây khốn hắn. Các ngươi không thể giết hắn. Quả nhiên xuất thủ sao An Xảo Nhi bọn người không nghĩ tới đề phòng, vẫn là nàng nói, vô ý thức nhấc kiếm tương hướng thời điểm, rồi lại đồng loạt dừng lại. Cái kia màu vàng vòng thực tế quá có tiếng, nàng cùng dư thường trèo lên ban đầu ở đọa ma hải là, còn từng ngày tới làm bạn quá. Thế nhưng là nàng như thế nào các ngươi không thể giết hắn. Lư Duyệt nhấc chân ở giữa, xúc địa thành thốn đứng ở hai người bọn họ trước mặt, thái độ phi thường thành khẩn. Sư chiến ở tại Liên Kinh, tại chưa lộ khí tức trước, ngay cả ta cũng không biết hắn là ai các ngươi là thế nào tỏa định là có người phát truyền âm phủ. An Xảo Nhi so với dư thường trèo lên phản ứng nhanh, giúp đơ trả lời một câu. Ai hỏi ra lời này lúc, Lư Duyệt đã thu vòng vàng. Để tránh thật đánh nhau, nàng mới đem thứ này thả ra, hiện tại mục đích đã tới, lại buồn ngủ bằng hữu, cũng quá không nói được. Không biết. Dư thường trèo lên tuy rằng không biết nàng hỏi cái này làm cái gì, vẫn thành thật trả lời, là nặc danh lời còn chưa dứt, luôn luôn có một ít lo lắng Lư Duyệt cùng Phi Huyên, đã cả kinh choáng váng, hai người một cái tê không ở giữa, một cái lấy ánh sáng độn cuồng biểu, cơ hồ tại đồng thời, biến mất tại trước mặt bọn hắn. Cái này An Xảo Nhi nghĩ đến cái gì, cu nở dê cả kinh sắc mặt nguyết trắng, gặp, chúng ta bị lợi dụng. Nếu như hắc bạch song sát chỉ là hắc bạch song sát, đương nhiên không có bị lợi dụng mà nói. Nhưng là bây giờ, cái gọi là hắc bạch song sát là Lư Duyệt cùng Phi Huyên, cũng quá không đúng. Kinh thành nhất định xảy ra chuyện, tạm thời không cần thương tính mạng hắn. Vừa dứt lời, thân ảnh của nàng, cũng gấp nhanh biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Thật bị lợi dụng sao những người còn lại, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trừ sư chiến còn có chút không rõ ràng cho lắm bên ngoài, bọn họ đều nghĩ đến biên cảnh chiến, ma môn mấy vị hóa thần. Liều lĩnh tự bạo, chỉ vì mang theo ma tinh đồng quy vu tận truyền thuyết. Nguyên lai tưởng rằng nàng cùng côn bằng Phi Huyên đi yêu tộc, có thể sao nghĩ đến, nàng thế mà tại tận diệt nhiều người như vậy về sau, chạy đến này nho nhỏ kinh thành, làm thần y hề nương tử. Hiển nhiên, làm công đức tu sĩ Lư Duyệt, đến cùng đối nàng huyết tinh đồ sát, dưới đáy lòng bên trên có như vậy một chút kẽ hở. Hiện tại ma môn muốn dùng kia phần sơ hở đi nghị thấu một số việc về sau. Rất nhiều người sắc mặt đều đi theo nguyết trắng. Ma môn trừ tu bởi vì nàng thủ đoạn, trong lúc nhất thời có lẽ không dám trực tiếp động nàng, có thể lợi dụng bọn họ, sau đó lại để kinh thành ra chút ngoài ý muốn, tuyệt đối có thể làm được gã hiểu qua ma tinh cuộc đời người, đều biết nàng là loại kia dù là sai, cũng sẽ sai lầm tới người, bọn họ đem nàng cầu an tâm chuyện tốt biến thành chuyện xấu, giận chó đánh mèo phía dưới, người ta tuyệt sẽ không xem ở đại gia cùng thuộc đạo môn phân thượng. Phi thiên kim thi bọn họ không thể thả, có thể lên kinh thành chuyện, có bọn họ tham dự, thật không thể không qua nở A lôi phủ bị dư thường trèo lên một cái thu, một đám người dùng tấm gương, kéo lô NG ai nhờ xa NG, đều vội vàng đường cũ chạy về, chỉ hy vọng, bọn họ rời đi chưa lâu, chạy trở về người, còn có thể vãn hồi một ít không có hy vọng ngoài ý muốn. Vì các ngươi nhận biết Duyệt Nương tử nàng là ai, Sư Chiến không nghĩ tới, đám này luôn luôn đuổi giết hắn người, lại bởi vì một người, thật tha hắn một lần. Rõ ràng lúc trước, bọn họ đem địch ý cho nàng A cách hắn gần đây người, gắt gao mí môi, lần này, nếu như bọn họ thật làm ma môn đối phó Lư Duyệt một cây đao, bằng ma tinh bản chất, chỉ sợ liền thật muốn hướng bọn họ động thủ. Mấy ngàn gần vạn ma môn tu sĩ, tu vi thấp nhất đều là kết đan sơ kỳ, còn có hai cái không ai bị nổi hóa thần đại năng, cùng một chỗ tại nàng dẫn đạo dưới, như thế tự vào luân hồi, có thể thấy được nàng sát tâm chi trọng. Giang hồ truyền ôn, bị ma tu vận hỏi không xứng làm đạo môn tu sĩ lúc, chính nàng đều nói, coi như nàng là ma môn tốt rồi, dù sao nàng hào bên trong, có cái ma chữ. Lần lượt bị ma môn truy sát, lần lượt bị đạo môn hy sinh, nàng kỳ thật đã sớm mơ hồ cái gọi là nói đi, vì lẽ đó đạo môn tu sĩ cùng công đức tu sĩ tên tuổi, cũng không còn có thể trở thành nàng trói buộc, nàng có lẽ đã lột sắc thành chân chính ma tinh, có mấy cái đầu góc phản ứng nhanh tu sĩ. Ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Sư Chiến, gia hỏa này là phi thiên kim thi à, nàng đều có thể dùng hết chi hoàn tiên triệu đã từng đồng bạn dư thường đang xuất tay, cho thấy bây giờ tả tính đến dạng gì. Kinh thành một trận không hiểu rõ lớn, để rất nhiều xếp hàng chờ xem bệnh người, run lẩy bẩy. Thế nhưng là ngẩng đầu xem trời, vạn dặm không mây, căn bản cũng không như muốn trời mưa dạng. Thật sự là tà môn gió. Có người lặng lẽ cùng người bên cạnh bắt quái, các ngươi nói. Có phải là cái kia yêu quái vừa mới quá cảnh A Phi phía sau nghe được lão giả, hung hăng hừ một chút, Trương lão ngũ, ngươi nếu không muốn xem bệnh, liền sớm một chút lan. Lão giả trải qua có nhiều việc, hắn cũng thấy vừa mới gió không đúng, cái này tiểu tử ngốc trong này ném loạn cao ý giả mờ, nộ nhỡ lại đem thứ gì đưa tới đâu ta ở bốn phía lao đầu lao thái nhóm không tán thành, còn ẩn có hàm nghĩa ánh mắt dưới, Trương lão ngũ đáy lòng nổi lên thấy lạnh cả người. Hắn lấy tay áo che mặt, thế mà thật từ trong đám người sải bước né ra. Lý gia nhị lao thái gia cũng cảm thấy phía sau lưng lông tơ thụ hoảng, kinh thành đoạn thời gian trước, liên tục đại hạn, về sau tất cả mọi người nói là cầu mưa cảm động lên trời, hạ xuống cam lâm. Có thế hắn biết một ít không đúng. Loại này không đúng, tại Duyệt Nương tử phu thê ở đến tế thế đường thời điểm, liền càng phát ra nhiều. Trải qua trăm năm dược đường, tự có hắn truyền thừa. Năm đó tổ phụ từng nói qua, trên đời này có một cái bọn họ cho tới bây giờ không tiếp xúc đến thế giới, trong thế giới kia, ánh sáng kỳ quái rời lục địa, yêu, ma, quỷ, kỳ quái cái gì cũng có. Đã có những cái kia để người kinh khủng đồ vật, đương nhiên QNZ có chân chính người tu đạo, bọn họ vì phàm thế trong một cõi cực lạc, đem những tên kia ngăn cách bởi thế giới của bọn hắn bên ngoài. Thế nhưng là khó đảm bảo sẽ có một hai cá lọt lưới tổ phụ năm đó gặp qua, hiện tại, có lẽ hắn QNZ gặp được. Theo nội thất vội vàng đi một vòng trở về, phát hiện đi về nghỉ hai người, quả nhiên không thấy bóng dáng lúc, nhị lao thái gia trong lòng càng có chút bối rối. Các vị phụ lao hương thân, ngày hôm nay chữa bệnh từ thiện tới trước nơi đây, ngày mai chúng ta toàn bộ mì hệ nở sở hữu dược phí. Liên một thành cũng không cần mới muốn phản đối người. Từng cái trong mắt nổi lên ánh sáng tới. Ngày hôm nay tiểu lâu ba cái bánh bao lớn, đã lấy được lên, minh bạch lại đến, bất quá là lại hàng cái đội, thế nhưng là có thể tiết kiệm mấy cái đồng tiền lớn, luôn luôn tốt. Đám người đang muốn lui bước, ẩn trong bóng tối người biết không có cách nào chờ đợi thêm nữa. Đáp ứng hướng nhân gian cái gọi là thần y dì động thủ, nguyên lai tưởng rằng tay thiện nghệ đến bắt giữ. Có thể cũng không đúng A12 mặt pháp bảo tấm gương, phi thiên kim thi. Còn có cái kia cái gọi là thần y lý duyệt nương tử vốn di cao cao tại thượng các tiền bối, thế mà ẩn tại này nho nhỏ kinh thành, hắn nhịn không được lau mồ hôi. Thế nhưng là không làm ý nghĩ này mới tại trong đầu xuất hiện, đầu của hắn giống như bị vô số châm dài đâm vào đi bình thường, nhịn đau không được thở ra tới. A theo biến điệu kêu đau đớn, là so với vừa mới càng khiến người ta không chịu được gió rét, cuồng tạo mà qua. Đã tất nhiên tới, liền tất cả đều đừng đi. Nói ra lời này lúc, ánh mắt của hắn đã tất cả đều là vẻ băng lãnh. Thanh âm bồng bềnh thấm thoát theo lòng đất truyền đến, hù dọa một đám đã sớm dọa đến không được phàm nhân. Diêm Vương gọi ngươi canh ba chết, ai dám lưu người đến canh năm Duyệt Nương tử nghịch thiên mà đi, đã đền tội, các các ngươi không muốn dưới 18 tầng địa ngục, liền bản thân chấm dứt đi a. Rất nhiều người đã dọa tê liệt. Tế Thế Đường bó lớn vung tiền, sớm có người giúp bọn hắn tính qua gia sản, ấn ly tới nói, một cái kia lại một cái đồng tiền lớn, lại nhiều cu nở dê đỉnh không được ngẫu nhiên độc canh sâm. Thế nhưng là duyệt nương tử mở đơn thuốc, mặc kệ là quý cũng tốt, vẫn là tiện cũng tốt, mở bao nhiêu bộ, Lý gia hai vị chủ, đều không phát ra cái gì dị nghị. Hơn nữa Lý gia nhị lao thái gia mơ hồ kính sợ, càng không phải là gia dô y vốn dĩ một số người não bổ quá độ, tại trong chốc lát, đã mặt xám như cho. Ta cho các ngươi chăm hơi thở thời gian, càng là cuối cùng chết người, dưới địa ngục số tầng liền càng cao. Thanh âm lạnh lùng, không mang một chút tình cảm, 1, 2, 3 tất cả mọi người luôn cuống. Thế nhưng là để bọn hắn càng hoảng chính là, trong tay đột nhiên xuất hiện đao kiếm chùy thủ loại đồ vật. Quả nhiên Diêm Vương gọi người canh ba chết, sẽ không lưu người đến canh năm sao ma linh thưởng thức mấy cái lao phụ một cái cắt cổ thống khổ biểu lộ. Có vừa mới bắt đầu, liền có vô số cái đuổi theo. 7, 8, 9 nàng số cũng tại đều đặn số tiến lên. Ma tinh lưu duyệt, dùng đếm xem phương pháp, làm cho ma môn nhiều người như vậy, tự sát bỏ mình, cũng không biết chờ hắn trở lại, nhìn thấy này một chỗ tử thi là cảm giác gì. Nàng tại trong đấy lòng dâng lên một luồng như thế nào cu nở dê tiêu không đi xuống cảm giác hưng phấn. Ma tinh không sợ đối thủ chiến lược cao, chỉ sợ tìm không thấy lòng của bọn hắn phá đi chỗ. Một lần lại một lần, tại cái kia nha đầu chết tiệt kia trong tay thất bại, nhìn nàng mỗi một lần lại xuất hiện lúc, đều so với lúc trước tiến thêm một bước thời điểm, có trời mới biết, nàng có nhiều nóng lòng. Không nghĩ tới, nàng đều nhanh tuyệt vọng, cái kia người ngu minh ách thế mà giúp một cái. Sớm biết bó lớn nhân mạng, có thể để nàng đối ma đạo mơ hồ, có thể dưới đáy lòng gieo xuống sơ hở, nàng sớm tìm cơ hội, để nàng làm như vậy. Tốt tại, hiện tại còn không tính quá trễ. Trên đường dài binh khí vào thịt thanh âm, một cái tiếp theo một cái, cuối cùng đem Lý Hai Thái ra một lần nữa làm tỉnh lại hoàn hồn. Đừng A Duyệt nương tử chỉ là ngủ thiếp đi, không muốn, ta lập tức liền đem nàng kêu đi ra. Thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, hắn sao có thể khiến cái này bệnh nhân, tại Tế Thế Đường tiền chết như vậy đâu cuộc đời, hắn lần thứ nhất vung lên láo. Lão bất tử. Ma linh âm tàn nhìn về phía hắn thời điểm, một cây đao, ứng thế mà xuống. Bổ một tiếng, Lý Hai Thái ra đầu người, liền ù ngủ cục lăn xuống. Hắn bị câu đến 18 địa ngục đi, các ngươi còn đang chờ cái gì, các loại cái gì từng tiếng biến điệu hồi âm tất cả đều hóa thành các loại cái gì, để sợ đau nhức sợ chết một đám người, trong lúc đần độn cu nở dê dơ tay lên bên cạnh lợi khí. Không muốn phi huyên mang theo linh lực giống to thanh âm, nổ vang tại mỗi người bên thai, đao kiếm của bọn họ đến cùng trễ như vậy một hơi. Một hơi thời gian đã hết, đuổi sát mà tới Lưu Duyệt, hai tay xoay chuyển trong lúc đó, sở hữu lợi khí, tất cả đều theo trong tay của bọn hắn tránh thoát, đồng loạt hướng phát hiện không đúng, quay người muốn trốn người vào tới. Bổ bổ bổ vô số vào thịt thanh âm vang lên, phồng lên ánh mắt nam tử, tại thời khắc này hồi phục thân thể chủ điều khiển quyền, hắn chậm rãi quay đầu, ngay cả mở mấy lần thanh, thế nhưng là cái gì âm đều không phát ra được, cứ như vậy ngã xuống đất đoạn hạ tối hậu một hơi. Ha ha ha, ma linh cười to thanh âm vang lên, ma tinh Lưu Duyệt, ngươi đếm xem bức người phương pháp quả nhiên không sai, một chiêu này, ta giúp ngươi phát dương quang đại như thế nào. Lưu Duyệt giữa ngực chập trùng không dứt, thần thức mở ra lại triển, muốn tìm được nàng. Ha ha, đừng uổng phí sức lực, ngươi tìm không thấy ta, hiện tại tìm không thấy ta, về sau cu nở dê tìm không thấy ta. Ma linh tâm tình trước nay chưa từng có tốt, úc không đúng, ta nói sai, phải nói. Ngươi đời này duy nhất một lần lúc nhìn thấy ta, chính là ngươi phục mệnh thơ y điếm ha ha ha ha ha. Lưu Duyệt đứng ở không trung, nghe nồng đậm mùi máu tươi, trước mắt đều đen như vậy một chút, thế nhưng là nàng rất nhanh ổn định thân hình. Ma linh, ngươi cho rằng dạng này liền có thể đả kích đến ta ma linh vô hình thân thể, kỳ thật ngay tại cách bọn họ chỗ không xa, nàng híp híp mắt, có chút kỳ quái, xác thực, không thấy được người trong cuộc. Lộ một tơ một hào thống khổ ý cái này không đúng, ngươi có phải hay không dự định ta cứu bao nhiêu, ngươi liền giết bao nhiêu. Lưu Duyệt đau lòng có, thế nhưng là càng nhiều hơn chính là vô biên phẫn nộ. Làm cơ quỷ, bị người làm cho đầy tay huyết tinh. Làm người vẫn là như vậy, là nàng muốn giết người sao? Giết người là sai, cứu người vẫn là sai, đều nói ngẩng đầu ba thước có thần minh, nàng kính vị kia thần linh, có thế vị kia thần linh tại làm cái gì tùy theo cái này hại vô số công đức tu sĩ ma linh bốn phía nhảy nhót vậy ngươi liền giết đi hiện tại liền động thủ, ta Lư Duyệt nếu như lại ngăn một đinh nửa điểm, liền đem cái mạng này, hiện trường tặng cho ngươi. Ma linh, chuyện gì xảy ra là nàng điên rồi, vẫn là nàng điên rồi động thủ A Lư Duyệt cắn răng trong thanh âm, mang theo tơ khát máu ý, ngươi cái này không có can đảm quỷ, chỉ dám ở sau lưng chơi bị bợm sao ma linh không phải là không muốn động thủ. Này nha đầu chết tiệt kia muốn thử, làm nàng thật không muốn thử sao thế nhưng là cái kia phi huyền, tại dùng hắn một đôi lợi nhãn, bắt dư trong không khí bất luận cái gì một đinh nửa điểm chấn động. Nàng phi thường hiểu rõ, một khi lộ ra hình dấu, kết quả sẽ là cái dạng gì. Linh thể của nàng, tuy rằng không chết được, thế nhưng là tất nhiên sẽ bị hắn tại trong thời gian ngắn bên trong, sẽ thành vô số khối. Đến lúc đó, linh thể tổn thương sẽ để cho sự thông minh của nàng kịch liệt hạ xuống, nàng nuôi trở về muốn ra y bao nhiêu thời gian khả năng rốt cuộc không có cơ hội, đem này nha đầu chết tiệt kia tế hiến cho người kia. Ma Linh, ngươi nghe rõ cho ta, ta Lư Duyệt, theo không hối hận tự mình làm dưới chuyện, giết người, ta không hối hận, cứu người, càng không tồn tại hối hận ta ở phía trước cứu, ngươi ở phía sau giết, cùng ta có liên can gì Lư Duyệt hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng, ta sẽ dùng lỗi của các ngươi. Đến trừng phạt chính ta sao không nên trừng phạt sao nếu không phải nàng, những phạm nhân này dù là có ốm đau, lại như thế nào sẽ bị nàng để mắt tới vẫn mệnh ma linh không biết vì cái gì cái này nha đầu. Chết tiệt kia ý nghĩ, luôn luôn cùng người khác không đồng dạng. Thân là công đức tu sĩ, vốn là nên trách trời thương dân, nàng rõ ràng là có trách trời thương dân thời điểm, có thể làm cái gì ma linh phiền muộn được nghĩ tay run tới. Thế nhưng là phi huyên ở nơi đó. Tùy thời chờ lấy tìm tơ y nàng, nàng không dám ta làm ta nên làm chuyện, không thẹn với lương tâm Lư Duyệt lớn tiếng nói, các ngươi yêu làm sao lại như thế nào, thế nhưng là nhất định phải cẩn thận, không cần phạm đến trong tay của ta, nếu không cái dạng gì ma linh kia dùng nàng nói. Chỉ nhìn rơi vào trong tay nàng những người kia, liền biết chính mình cái này bị nàng ghi hận trên hạ tràng. Ta sẽ một năm càng so một năm lợi hại, Lư Duyệt không đem uy hiếp lời nói xong. Chuyển tới một phương hướng khác, ngày hôm nay các ngươi ra thăng ta, ngày khác ta cũng sẽ gấp trăm lần nghìn lần hoàn lại trở về. Ma Linh, cái này nàng tin tưởng. Nha đầu chết tiệt kia đã đem một ít chuyện, gấp trăm lần nghìn lần hoàn lại trở về. Có bản lĩnh, ngươi liền giết đi tốt nhất, ta cứu một cái, ngươi giết trăm cái. Vội vàng xông đến An Xảo Nhi nghe được câu này thời điểm, thân thể một cái lảo đảo, kém chút ở giữa không trung té xuống. Ta là bắt ngươi không rút lui. Lư Duyệt thanh âm đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, có thế ma vực lớn như vậy, bản tiểu thư có thế đi một lần, tự nhiên là có thế đi lần thứ hai, lần thứ ba ma linh cảm thấy máy động. Nha đầu chết tiệt kia đi ma vực một lần, liền đem luôn luôn vì bọn họ luyện nói thú đan trầm câu tông, triệt để xóa đi, kia lần thứ hai, lần thứ ba sẽ là cái dạng gì ma linh rất thu hận này một hồi, nàng thế mà cùng cái này nhân tâm linh tương thông. Công đức tu sĩ, là chân ma cấm kỵ. Cái này ngon nhân, một khi đi vào ma vực chỗ sâu làm chuyện xấu, có mấy cái có thế ngăn được nàng tựa như ma môn bởi vì nàng, hướng đạo môn tạo áp lực đồng dạng. Đạo môn tu sĩ muốn mặt mũi, không đem nàng giao ra, khoanh tay đứng nhìn nàng đâu minh ách cùng hôn thiên bọn họ cho tới bây giờ chỉ nhận lợi ích, đến lúc đó chỉ sợ được phản bội. Ý thức được điểm này về sau, ma linh lập tức sinh lòng vô hạn bi thương. Rõ ràng lúc trước đại gia nói tốt, giúp đỡ người kia hồi phục. Thế nhưng là mỗi năm, hiện tại chỉ còn nàng cùng độc khô còn tại làm lấy chuyện này. Minh ách bọn người hiện tại bắt Lư Duyệt, nguyên nhân chủ yếu vì mặt mũi đẹp mắt, tiếp theo mới là người kia. Nàng vừa vặn mới khẽ động, thân thể đột nhiên cứng đờ. Theo sát lấy chính là vô biên vô tận đau nhức, loại kia bị xé ra hai nửa thống khổ, kém chút để nàng chu lên đi ra. Thế nhưng là kia tiếng gọi, đang muốn phun ra thời điểm, cuống họng nơi đó, lập tức lọt khí. Phi huyên hai tay huy động không dứt, xé ra lại xé hắn hận hỏng. Tuy rằng sư tỷ miệng kiên cường muốn chết, có thế hắn biết, những người kia mệnh, sẽ đặt ở trong lòng của nàng, sẽ luôn luôn ép tới nàng trong lúc ngủ mơ bất an. An Xảo Nhi nhìn chằm chằm trong không khí, linh quang lấp lóe, hình như lông cáo đồng dạng đổ vỡ, lặng lẽ nuốt nước miếng một cái. Chuyện nơi đây, là cái kia yêu tinh hại người ma linh khô sao ma linh chợt cảm thấy một luồng càng kinh khủng khí tức muốn che đậy đến. Ly nàng đột nhiên hướng phi huyên quát to một tiếng, mê huyện thiên ma hồ thiên phú vẫn là vô cùng lợi hại, Phi Huyên tay bữa Nư A Hơi, chỉ ở này Nư A Hơi thời gian bên trong, nàng không để ý tản mát ở đây rất nhiều linh thể lông cáo, cấp tốc thoát ly khỏi đi. Suy suy cách cách tia điện đại thịnh lúc, so với mặt trời sáng không biết gấp bao nhiêu lần, ma linh trước mắt bị lóe được tối đen, những cái kia thoát ly khỏi đi lông cáo cùng mảnh vụn thể, tại trong thời gian ngắn ở giữa, đều bị lôi ti tịnh hóa được sạch sẽ. Cái này ma linh ngay cả chớp mắt, cũng không dám lại chớp. Đều nói cho ngươi biết, không cần rơi xuống trong tay của ta. Lư Duyệt biết nàng còn không có chỗ xa, ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy đâu cùng cái kia ưu tuyển chi chủ đồng dạng ngu xuẩn. Ngu ngu xuẩn ngu xuẩn ma linh muốn bị tươi sống la mở tư cờ chê tờ, thế nhưng là lúc này, nàng thật không còn dám có gì động. Nàng biết rõ, ma tinh Lư Duyệt, còn tại cho nàng nôn ngữ ga y bờ ơ y ngươi cho rằng ta sẽ giống đường tâm. Giống đã từng những cái kia công đức tu sĩ đồng dạng Lư Duyệt nhắm lại trong mắt, lưu quang chớp động, các ngươi trên người ta phạm vào nhiều lần như vậy ngu xuẩn, vẫn chưa rõ sao minh bạch lại không quá minh bạch ma linh cũng muốn rõ ràng hơn biết, tất cả những thứ này đến cùng là thế nào à nha rõ ràng là cái huyết tinh đồ thể, như thế nào tụ lên công đức, liền có thể càng ngày càng nhiều. Rõ ràng trước một khắc, nàng còn có thể trách trời thương dân, cứu trợ những cái kia vô dụng phàm nhân. Làm sao lại tại một lát sau, đối những cái kia vì nàng mà chết người, không có một chút thương tâm, thống khổ, tự trách nàng có vô số cái vì cái gì, nghẹn tại trong cổ, phun ra không đến, lại nuối không trôi. Nhớ kỹ, ta gọi ma tinh Lư Duyệt, ma tinh Lư Duyệt ma linh thân thể cấp tốc tăng ra, liều mạng bị Phi Huyên lại xé hai lần, liều mạng lại vẫn chút linh thể, nàng cũng không cần lại trong đó ngây ngô. Nha đầu chết tiệt kia lần trước cùng người nói, nàng gọi ma tinh Lư Duyệt thời điểm, là vạn người vẫn mệnh. Nàng không thể cược, cũng không dám lại cược. Phi Huyên lần nữa kéo xuống mười mấy cây lông cáo, hắn mang theo những vật kia, bay đến sư tỷ trước người, toàn diệt đi anh hỏa theo trong tay nghiêng dưới, lông cáo chớp động ở giữa, cũng bị cháy hết sạch. Nơi xa, Dư Thường trèo lên bọn người, cu nở dê rốt cục kéo sư chiến trở về. Nhìn thấy trên đường dài đã chết, cùng còn có một hơi, lại thất hồn lạc phách phàm nhân, tất cả mọi người biết, bọn họ quả nhiên trung kế. Sư chiến vây ở lô nở dê ai nhờ xa nở dê ở giữa, ngơ ngác nhìn qua phía dưới mảng lớn huyết tinh. Lúc này, hắn kỳ thật hy vọng chính mình có thế đần điểm liền có thể không biết, hắn cái này đường đường phi thiên kim thi, chỉ là ma môn bên kia, hướng duyệt nương tử dùng kế bên trong một tiểu hoàn. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Lư Duyệt thời điểm. Lư Duyệt cu nở dê đang nhìn hắn. Nàng chậm rãi bay qua, thả người Dư Thường trèo lên trên mặt cứng đờ, vụng trộm nhìn một cái An Xảo Nhi cùng Phi Huyền, phát hiện hai người bọn họ đều là một bức vô cùng bộ dáng nghiêm túc, cảm thấy trước e sợ. Gần 20 năm truy sát, khó khăn đem tới tay á thả người Lư Duyệt lại nói một câu. Một cái cầm kính tu sĩ, thở dài, tiến hành trước thu phương pháp kính, Lư Đạo Hữu, nếu biết là đối phương mà tính. Người người cũng không cần khụ sư chiến ho một tiếng, la ho tư là bọn họ muốn bắt liền bắt, nghĩ buông liền buông người sao Dư Thường trèo lên cùng đám người đồng loạt ngẩn người. Còn tại thu kính ba người, cũng không biết là lại chiếu vào tốt, vẫn là thu kính tốt. Ngươi muốn như thế nào gấp chạy tới An Xảo Nhi cảm thấy run lên, Lư Duyệt này tấm nghiêm túc bộ dạng, thật làm cho người An không được tim A tuy rằng thời gian trung đụng, không tính là quá lâu, có thế nàng tuyệt đối hoài nghi. Người nào đó những năm này đảo vong kiếp sống, đã để nàng càng thêm bướng bỉnh. Thật giận chó đánh mèo đứng lên, ma linh dĩ nhiên không chiếm được lợi ích, bọn họ cũng xong rồi chưa xong còn tiếp.